Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 11, tà ác gây ảo ảnh 2. Lục tiểu đường đem lực chú ý rơi trên giấy, nàng giống như đáng yêu hươu cái. Có như trên núi yêu nhã dê mẹ, chỉ mong bộ ngực của nàng bảo ngươi lúc nào cũng say mê. Tình yêu của nàng khiến cho ngươi thường thường mê muội. Đây là một bài như thế thuần khiết, yêu mỹ, thơ tình, thế mà bị hung thủ nhét vào người bị hại miệng bên trong. Tại hung thủ trong mắt cái kia khả ái hươu cái cùng yêu nhã dê mẹ đại biểu ai đây? Trên thập tự giá thoi thóp nữ hài sao? Chỉ có tên điên mới có thể đem nhất sự vật tốt đẹp cùng xấu xí nhất hành vi liên tưởng cùng một chỗ. Đây là, Lục Tiểu Đường nhìn xem Tào Thanh. Tào Thanh nhún nhún vai, làm ra hoang mang biểu lộ, cũng hẳn là thánh kinh bên trong trích ra a. Lục Tiểu Đường nói, nàng chuyện lo lắng nhất đến cùng phát sinh, nàng cơ hồ có thể khẳng định, giết hại Trần Mộng Giao tội phạm cùng ngược sát Lý Thục Chân là cùng một người. Tào Thanh phun lên một cỗ xúc động phẫn nộ, có lẽ chúng ta căn bản không nên tin vào cái kia hỗn chướng luật sư. Tùy tiện thả đi thôi bác. Lục Tiểu Đường không nói chuyện. Trong nội tâm nàng cũng nghĩ đến đồng dạng một vấn đề. Có lẽ đây quả thật là nàng sơ sẩy. Nàng nói, ta nghĩ hiện tại trước đi xem một chút nữ hài kia. Nàng hôm qua suốt cả đêm đều đang ngủ. Đến bây giờ đều không có tỉnh. Không sao. Ta chỉ là đi xem một chút. Lục Tiểu Đường nói không nên lời trong nội tâm là một loại gì cảm giác. Nàng mang một loại thật sâu áy náy. Tựa hồ Trần Mộng Giao bị tổn thương. Nàng cũng muốn nhận gánh trách nhiệm. Thang máy đứng tại lầu 2. Tự động cửa tự động mở ra. Lục Tiểu Đường cùng Tào Thanh một trước một sau đi ra thang máy. Bọn hắn đi vào Trần Mộng Giao phòng bệnh lúc. Nữ hài đã tỉnh, nàng mờ mịt nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ, phảng phất không có cảm thấy được Lục Tiểu Đường cùng Tào Thanh tiến đến. Lục Tiểu Đường đi vào trước giường, nhẹ giọng hỏi, người gọi Trần Mộng Giao, đúng không? Nữ hài y nguyên nhìn qua ngoài cửa sổ, không có phản ứng. Tào Thanh nói, từ nàng hôm qua được cứu tỉnh về sau liền không có nói một câu. Lục Tiểu Đường thuận nữ hài ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không nhìn thấy cái gì đặc biệt. Nàng đoán không ra là cái gì đưa tới nữ hài chú ý. Bình minh lãnh quang xuyên thấu qua cửa sổ, bầu trời nổi lơ lửng mảng lớn màu nâu xanh mây. Trần Mộng Giao, Lục Tiểu Đường lại kêu một tiếng, nước mắt không có dấu hiệu nào từ nữ hài trong mắt chảy ra. Nàng vẫn trầm mặc. Lục Tiểu Đường xông Tào Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người thối lui ra khỏi gian phòng, che đậy tốt cửa phòng. Nàng hôm qua sau khi tỉnh lại liền cái gì cũng không chịu nói. Tào Thanh nói, một chữ đều không có. Tào Thanh gật gật đầu, võ đội bọn hắn đã thông qua nhân viên nhà trường thông chi cha mẹ của nàng. Bọn hắn đã tải trên đường chạy tới. Đoán chừng chậm nhất trưa mai cũng có thể đến. Xem ra thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lục Tiểu Đường nói, cha mẹ của nàng vừa đến sẽ trì hoãn chúng ta phá án. Hiện tại thời gian đối với chúng ta rất trọng yếu. Ngẫm lại, từ Lý Thục Chân bị giết tới cô gái này mất tích gian cách bao lâu thời gian. Tào Thanh cũng toát ra mồ hôi. Khả năng hiện tại tại tòa thành thị này một nơi nào đó đã mất tích lại một cái tuổi trẻ nữ nhân. Ta cần 2 đến 3 giờ thời gian cùng nàng đơn độc cùng một chỗ. Nàng là duy nhất có thể nhận ra hung thủ người. Lục Tiểu Đường xuyên thấu qua môn pha lê nhìn qua trên giường bệnh nữ hài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?